Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Xứng Nghịch Tập Ký. Tác giả, Ngận Thị Kiều Tình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 982, Sủng Phi Hệ Thống 15. Người đăng, HGSOZIMOZESE. Chu Tiểu Nghi nghe xong Sủng Phi Hệ Thống nói thích khách tại vũ nữ bên trong. Trong lòng lập tức có chút khẩn trương. Nhìn lướt qua vũ nữ. Muốn nhìn một, chút cái nào vũ nữ là thích khách. Chu Tiểu Nghi nhìn chính mình ly Triệu Húc rất xa, liền xem như chuyện gì xảy ra không kịp cứu giá, thế là cầm lấy rượu trên bàn chén, hướng chủ vị đi tới, không để ý những người khác ánh mắt quái dị, hướng Triệu Húc cùng Ninh Thư giơ ly rượu lên, thần thiếp kính Hoàng thượng Hoàng hậu nương nương một ly, chúc Hoàng thượng, Hoàng hậu vạn sự cát tường. Triệu Húc thần sắc nhìn rất vui vẻ, điều cười nói ra, xem ra trẫm không thể không uống chén rượu này nha. Triệu Húc nói liền cầm chén rượu lên uống một ngụm tức giận. Ninh Thư trên mặt, dáng tươi cười mấp máy một ngụm rượu. Đợi đến hai vị lãnh đạo uống, Chu Tiểu Nghi đem một ly rượu trái cây uống hết. Đi, Triệu Húc nhịn không được nói ra. Uống chậm một chút, uống nhiều như vậy, không sợ say sao? Hoàng thượng, tần thiếp thế nhưng là ngàn chén không ngã đâu. Chu Tiểu Nghi, nói chuyện đều có chút đầu lưỡi lớn. Ha ha, còn mạnh miệng đâu, Triệu Húc nhấp mắt, ánh mắt quét lấy Chu Tiểu Nghi, đỏ bừng mặt, cái khác phi tần nhìn Chu Tiểu Nghi như vậy mời rượu. Đều nhao nhao nói hoàng, thượng bất công, nhao nhao muốn cho Triệu Húc mời rượu. Triệu Húc bưng chén rượu lên, hảo hảo, tất cả mọi người kính, một chén này, chậm uống. Triệu Húc thần sắc hăng hái, phóng tầm mắt nhìn tới, trong điện đẹp người mặc, hắn muốn gì cứ lấy, ngoài điện chính là hắn Giang Sơn, nam nhân đời này cùng lắm cũng chỉ như thế này thôi. Triệu Húc ngước cổ lúc uống rượu, vũ của khiêu vũ nữ rút ra dao găm, đột nhiên, hướng Triệu Húc tiến lên. Chu Tiểu Nghi vẫn luôn tại chú ý vũ cơ, thấy cảnh này lập tức liền hét lên, Hoàng thượng cẩn thận. Sau đó đại nghĩa lăng nhiên xông đi lên thay Triệu Húc cản đao, cơ hồ trong nháy mắt, Ninh Thư liền kéo lại Triệu Húc cánh tay, đem Triệu Húc theo trên chỗ ngồi kéo ra, sau đó duỗi ra chân bí ẩn hướng Chu Tiểu Nghi cổ chân nhất câu, đem Chu Tiểu Nghi đưa đến thích khách đao hạ. Điện thạch hỏa hoa trong lúc đó, ai cũng chưa kịp phản ứng, liền nghe được đao cắm vào da thịt trong thanh âm, hộ giá, hộ giá, công công bén nhọn thanh âm hô, lập tức liền có thị vệ đi vào, phốc, khụ khụ khục. Triệu Húc vốn dĩ lại hét rượu, đột nhiên bị Ninh Thư lôi kéo, rượu sang vào trong lỗ mũi, trong lỗ mũi toan đến không được nước, mắt đều sặc ra tới. Vũ nữ nhìn không có mệnh chung mục tiêu, lại có thị vệ đi vào, thất kinh rút ra đâm vào Chu Tiểu Nghi trên người dao găm, vươn tay cánh tay trói lại Chu Tiểu Nghi cánh tay, các ngươi không được qua đây, lại tới ta liền giết nàng. Chu Tiểu Nghi sắc mặt trắng bệch, bị đâm trúng lưng, đau cực kỳ, hiện tại còn bị ép buộc. Chu Tiểu Nghi một mặt mộng bức, kịch bản không nên như vậy phát triển nha, vốn phải là nàng ngăn tại Triệu Húc trước mặt, cứu giá nha, như thế nào đổi thành, nàng bị ép buộc, lớn mật. Ngươi là ai, lại dám hành thích trẫm? Triệu Húc lãnh khốc mà nhìn vũ nữ. Ninh Thư cầm Triệu Húc cổ tay, thay Triệu Húc lắc lắc mạch. Triệu Húc thân thể rất khỏe mạnh, bất quá không dục chứng loại chuyện này cùng thân thể khỏe mạnh không có cái gì trực tiếp quan hệ. Không dục chứng thân thể người rất khỏe mạnh cùng người bình thường không hề khác gì nhau. Bất quá bây giờ Triệu Húc trái tim nhảy rất nhanh, liền biết Triệu Húc trong lòng vẫn là rất nghĩ mà sợ. Hoàng hậu, trẫm không có việc gì, người buông ra trẫm đi. Triệu Húc quay đầu, hướng Ninh Thư nói, hắn sắc mặt rất khó nhìn, chính là nhìn Ninh Thư ánh mắt, đều mang hoài nghi. Ninh Thư không nhìn Triệu Húc ánh mắt, một mặt sợ nói ra, Hoàng thượng không, có việc gì liền tốt, không có việc gì liền tốt. Cẩu hoàng đế, ta chỉ hận không có giết ngươi. Ngươi cái này hôn quân. Vũ nữ một mặt dữ tợn hướng Triệu Húc hô, ta Tề gia trên dưới mấy chục khẩu đều bị ngươi giết. Phụ thân ta là oan uổng. Ta thật không cam lòng. Không có thể giết ngươi cái này hôn quân bạo quân. Vũ, nữ cảm xúc kích động dị thường. Dao găm để tại Chu Tiểu Nghi trên cổ. Phá vỡ. Chu Tiểu Nghi cổ làn ra. Có máu tươi chảy ra. Chu Tiểu Nghi sắc mặt càng trắng bệch. Trên lưng đau nhức tăng thêm trong lòng. Kế hoạch thất bại thất lạc cùng hệ thống trừng phạt. Còn có bây giờ bị người bắt cóc. Sinh mệnh không có thể bảo chứng. Hoảng sợ. Thất lạc. Đau khổ. Đủ loại cảm xúc phun lên Chu Tiểu Nghi trong lòng. Một trái tim giống như là tại trong chảo dầu dày vò đồng dạng. Hoàng đế sẽ quan tâm nàng như vậy một cái nho nhỏ thất phẩm Tiểu Nghi sao? Chu Tiểu Nghi nhìn về phía Ninh Thư. Nếu như không phải hoàng hậu kéo ra hoàng thượng, cứu hoàng thượng chính là nàng. Ninh Thư tự nhiên đã nhận ra Chu Tiểu Nghi ánh mắt. Nhìn mình ánh mắt mang theo oán phẫn cùng không cam lòng. Ninh Thư trong lòng bật cười một tiếng. Có cái kia ôm người cản đao công phu. Trực tiếp đem người kéo ra không được sao. Cản cái gì nha. Có bệnh. Máu tươi chảy đầm đìa nằm trong ngực. Không chảy điểm huyết liền cứu không. Được người. Có bệnh. Chẳng lẽ kéo một cái cần thời gian so sông vào trong ngực cản đao thời gian. Lâu dài. Mau bệnh. Ninh Thư sắc mặt nghiêm túc hướng vũ nữ hô. Lớn mật thích khách. Mau buông ra. Chu Tiểu Nghi. Nhanh chóng liền cầm, ta liền xem như buông nàng ra. Cái này hôn quân cũng sẽ không bỏ qua. Triệu, húc ngươi cái cẩu hoàng đế. Diệt ta cả nhà, chỉ hận ta hôm nay không có thể. Giết ngươi, vũ nữ con mắt sung huyết mà nhìn Triệu Húc. Triệu Húc thần sắc lãnh khốc, cũng không có đem vũ nữ nói để ở trong lòng. Thần sắc xem thường, một bộ cao cao tại thượng bộ dáng. Làm hoàng đế. Cái nào không có chép cái nhà diệt cái tộc. Người biết phụ thân ngươi làm chuyện gì. Một cái hậu trạch nữ nhân cái gì. Cũng không biết. Liền muốn báo thù. Triệu Húc lãnh khốc nói. Đem nàng bắt. Lại. Không được qua đây. Triệu Húc ngươi quả nhiên là lạnh tâm lạnh phổi người. Ngươi chẳng lẽ liền không quan tâm ngươi phi tử mạng sao. Vũ nữ sắc mặt biến. Đổi giết đại thần cũng là muốn giết cứ giết. Không có chút nào lòng thương. Hại, người chính là một cái bạo quân. Nếu như giết cẩu hoàng đế, nàng cho dù chết cũng cam tâm. Nhưng là hiện tại, cẩu hoàng đế một chút da giấy đều không có trả phá. Nàng không cam tâm. Không cam tâm như vậy chết. Triệu Húc không nói gì. Nhưng là thái độ cường ngạnh. Không cần nói cũng biết. Chu Tiểu Nghi sắc mặt tái nhợt như tờ giấy. Trong lòng thật lạnh thật lạnh. Hiện tại Triệu Húc là muốn từ bỏ nàng sao? Cho dù là sủng phi hệ thống ban bố nhiệm vụ, nhưng là nàng vẫn là không có do dự muốn thay hắn cản đao. Hiện tại cứ như vậy từ bỏ nàng. Chu Tiểu Nghi nước mắt chảy ra, si ngốc nhìn Triệu Húc. Triệu Húc nhìn lướt qua Chu Tiểu Nghi liền rời đi ánh mắt. Không được đả thương Chu Tiểu Nghi. Triệu Húc không mặn không nhạt hướng thị vệ dặn dò một tiếng. Chu Tiểu Nghi trong lòng lại là trào phúng lại là bi phẫn. Những loại người này không đáng tin cậy, chỉ có thể dựa vào tự cứu. Chu Tiểu Nghi hướng sủng phi hệ thống cầu khẩn nói, có biện pháp gì hay không giúp ta thoát ly hiểm cảnh, bởi vì mất máu quá nhiều. Chu Tiểu Nghi cảm giác chính mình lạnh cả người, hơn nữa hai cỗ thân thể dán tại cùng nhau, vẫn luôn đè ép vết thương của nàng. Làm, Chu Tiểu Nghi rất thống khổ. Xét đánh, hai người các ngươi thân thể dựa chung một chỗ. Có thể đem năng, lượng truyền lại đến trên người nàng. Nàng cũng sẽ cảm nhận được xét đánh. Sủng phi hệ thống máy móc lạnh như băng nói. Chu Tiểu Nghi, giờ khắc này, Chu Tiểu Nghi đều không biết chính mình nội tâm là cái gì cảm. Thụ, cái loại này cảm giác khóc không ra nước mắt không có cách nào biểu đạt. Hết chương.